xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5652, Thế giới ma pháp truyền thuyết 1. Góc truyện audio.com. Margaret giáo hoa lại kết thúc một cái tiểu thế giới Mạc Vân Thiên, đúng vậy, đã đi cái kế tiếp tiểu thế giới, làm sao muốn hay không chờ một chút, nhìn lúc này giáo hoa có thể hay không đến ngươi ma pháp thế giới đi. Tử Vân, có rất lớn xác suất sẽ thất vọng, bất quá ngươi đều đã thành thói quen, cũng không quan tâm lần này, Margaret, lần này sợ rằng không thể chờ giáo hoa tiến vào nhóm nói thế giới mới tin tức. Trong nhóm người nhìn thấy một câu nói như vậy, đều cảm giác được trong lời này có mấy phần nặng nề cảm giác, nháy mắt minh bạch Margaret bên kia khả năng có chuyện gì phát sinh. Xích Tiêu, Margaret, người bên kia xảy ra chuyện. Người gặp nguy hiểm, Margaret, ta thế nhưng là toàn bộ đại lục cường đại nhất hắc ám ma pháp sư, ta có thể có cái gì nguy hiểm, Mạc Vân Thiên, trước chớ tự khen, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói với chúng ta nhiều như thế, không phải là muốn tiến hành một lần ngắn ngủi tạm biệt à, Margaret, không kém bao nhiêu đâu, xác thực xảy ra chuyện, bất quá không phải ta xảy ra chuyện. Ta rất an toàn, đám học sinh của ta cũng rất an toàn phải làm cho ta phát cuồng. Trong bầy đám tiểu đồng bạn, cái kia còn nói gì thế, Margaret, thế nhưng là ta bà con xa biểu tỷ bên kia xảy ra chuyện, Margaret, lúc trước đã nói với các ngươi, ta bà con xa biểu tỷ là Olita đế quốc hoàng hậu. Hơn 10 năm trước nữ nhi của nàng, cũng chính là ta cháu gái xuất sinh, ta còn đi qua thăm hỏi qua. Tử Vân, đúng vậy à, chúng ta đều biết rõ, bất quá đều đi qua hơn 10 năm sao. Xem ra người bên kia vận tốc xác thực tăng nhanh không ít, Margaret, ta nghĩ ta bây giờ căn bản không có hào hứng truy cứu những này, người nghe ta nói hết lời, chờ ta bàn giao sự tình, khả năng có một đoạn thời gian cũng sẽ không lại cùng các ngươi liên hệ. Chuyện này, can hệ trọng đại, ta nhất định phải toàn tâm đi làm. Trong nhóm người nghe Margaret nói đến dạng này nghiêm túc đều không nói chen vào, cũng không vui đùa. Bình thường đùa giỡn một chút liền tính, thời điểm then chốt bọn họ còn là phân rõ ràng, Margaret muốn từ chỗ nào nói lên đâu, liền theo ta vị thiên tài kia cháu gái nói lên đi. Tên của nàng gọi Alia Brand, từ lúc vừa ra đời liền tập ngàn vạn sủng ái một thân, tại Olita đế quốc 10 phần được coi trọng. Nếu như không có chuyện về sau phát sinh, nàng hẳn là Olita đế quốc bên trong có tư cách nhất trở thành đời tiếp theo quốc vương tồn tại, Margaret, thế nhưng là tất cả đều theo một năm trước thay đổi, đây đều là ta bà con xa biểu tỷ gần nhất viết thư xin giúp đỡ thời điểm báo cho. Nếu mà ta biết chuyện này, khẳng định sẽ vừa bắt đầu liền đi ngăn cản, tuyệt đối không cho phép dạng này không may phát sinh. Xích Tiêu, sau đó thì sao, Margaret, một năm trước Olita quốc vương đột nhiên rất tín nhiệm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này lai lịch tạm thời không rõ ràng, biểu tỷ ta trong thư liên quan tới tin tức của hắn cũng tương đối ít, nghe nói là một cái vô cùng thần bí cường đại người trẻ tuổi. Hắn lấy ra đồ vật để Olita quốc vương 10 phần động tâm, Margaret thậm chí không tiếc muốn đem Alia gả cho hắn. Nhưng ta cho rằng, ở trong đó khả năng có nguyên nhân khác. Tử Vân, sau đó thì sao? Ta phỏng đoán người cháu gái hẳn là không nguyện ý, không phải vậy liền không có sự tình phía sau, đúng không? Góc truyện audio.com. Margaret, đúng vậy, Alia cũng không nguyện ý, nghe biểu tỷ ta nói, người trẻ tuổi kia đối đãi tình cảm cũng không trung trinh, Olita đế quốc bên trong có mấy vị quý tộc tiểu thư đều cùng hắn có quan hệ thân mật. Cùng với Alia các tỷ tỷ cũng rất thích hướng trước mặt hắn góp, thậm chí hắn đã cùng Alia hai cái tỷ tỷ có thân mật quan hệ. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.